Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố xá tĩnh lặng quá mức, suốt đường đi không thấy bóng dáng một binh sĩ tuần tra nào. Cố Nam nghi ngờ nhìn xung quanh, tuần tra đêm của nước Hàn lỏng lẻo vậy sao? Gần hoàng cung mà không thấy bóng dáng một ai, quản lý không nghiêm, dễ gây chuyện lớn. Ánh sáng trên phố mờ nhạt, chỉ có chút ánh trăng rọi xuống giúp người ta còn nhìn thấy chút ít. Những viên đá lát đường lấp lánh ánh sáng nhạt, góc khuất phát ra những tiếng động nhỏ, không biết có phải là chuột chạy qua. Phù, tiếng gió nhẹ nhàng nhưng trên phố không có cảm giác gió thổi. Cố Nam liếc nhìn phía sau, dường như thấy có thứ gì lướt qua trong đêm. Cô không dừng bước tiếp tục đi về phía trước như thể không nhìn thấy gì. Tay cô thả lỏng bên hông, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào vỏ kiếm. Bịch, trên mái nhà bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ. Một bóng người đáp xuống đó, Cố Nam không quay đầu nhìn. Phía xa trên đường, một đội binh sĩ kỳ lạ chậm rãi tiến đến. Không có tiếng bước chân, những binh sĩ này không giống người. Lơ lửng giữa không trung, tay cầm binh khí, trên người quấn khói đen. Trong khói đen lộ ra bộ xương khô và áo giáp rách nát. Hốc mắt sâu thẳm không có mắt, vô thần mà trống rỗng nhìn xuống đất. Những binh sĩ đó lơ lửng, chặn đường Cố Nam. Đây là binh lính ma mà họ nói ư? Cố Nam nheo mắt, dường như tự nói với mình. Gần đây, chuyện binh lính ma quấy nhiễu trong nội địa nước Hàn làm dậy sóng dư luận. Chỉ liếc mắt qua, hình dáng của những thứ này mơ hồ, chỉ là ảo thuật mà thôi, không có thân thể thực sự, nhưng ảo thuật này lại có hơi quen thuộc. Khi những binh lính ma tiến gần, chúng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Nam đang tiến đến, binh khí dựng lên, đám binh lính đột nhiên kêu thảm thiết, khói đen cuộn trào, hàng chục binh lính ma lơ lửng giữa không trung chém về phía Cố Nam. Tiếng gió rít lên, trước khi binh khí chạm đến Cố Nam, cô chỉ đứng nhìn. Khi lưỡi kiếm chạm đến giáp trước mặt Cố Nam, cô đặt tay lên chuôi kiếm vô cách. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, vô cách rút ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lạnh lùng tuyệt đẹp, một luồng khí sát khí bao trùm lên con phố. Không hợp với vẻ đẹp của ánh kiếm, không khí trở nên lạnh lẽo. Trong chốc lát, đám binh lính ma như khựng lại. Sau đó một lưỡi kiếm sắc bén chém xuống, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, ánh sáng dừng lại trong không trung một lát rồi từ từ tan đi. Mọi việc chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó là tiếng kiếm trở lại vỏ. Cố Nam đứng sau đám binh lính ma, quay đầu lại nhìn người đang đứng trên mái nhà. Cơ thể của đám binh lính ma sau lưng cô vặn vẹo một chút rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tan ra, rơi xuống đất thành vài mảnh lông đen rời rạc. Người đứng trên mái nhà mặc một bộ y phục đen, cổ áo và vạt áo có lông đen, thân hình gầy gò. Lúc này hắn đang nhìn Cố Nam một cách nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt. Cố Nam đứng đó không động đậy, sát khí trên người cũng đã tan đi, nhưng hắn không hề nghi ngờ người trước mắt có thể giết mình bất cứ lúc nào. Cố Nam đã gặp người này 10 năm trước ở Hàm Cốc Quan, hình như tên là Mạc Nha. Vậy lại là Cơ Vô Dạ phái ngươi đến. Cố Nam cười, ôm Vô Cách trước ngực, nhìn người trước mặt, nói rồi, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, trở về nói với hắn, hãy biết an phận. Mạc Nha không đáp lại mà rút lui ngay lập tức, bóng dáng như một mảnh lá liễu nhảy giữa các mái nhà, biến mất trong đêm tối. Cố Nam đứng tại chỗ, nhìn vào vài mảnh lông trên mặt đất, xem ra nơi này của nước Hàn còn phức tạp hơn tưởng tượng. Cô lại nghĩ đến người thanh niên cười tự tin kia, vì một nơi như thế này, thực sự đáng để bỏ mạng để thay đổi sao? Cô không hiểu, lắc đầu, rời khỏi con phố, phủ tướng quân, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Cơ Vô Dạ ngồi trên ghế uống rượu. Bên cạnh có ba cô nương dựa vào, cười khẽ hầu hạ. Đột nhiên hắn vẫy tay, Ba cô nương dừng lại không hiểu nhưng không dám trái lệnh. Cúi đầu lui ra ngoài. Khi ba cô nương rời khỏi sảnh, một người từ từ hạ xuống. Chính là Mặc Nha, người đã chặn đường Cố Nam trước đó. Hắn hạ xuống trước mặt Cơ Vô Dạ, quỳ một gối xuống. Sao rồi? Mặc Nha cúi đầu, mồ hôi lạnh trên lưng chưa khô. Trả lời, đúng là tướng quân. Ừ, Cơ Vô Dạ im lặng gật đầu, uống cả chén rượu. Trong sảnh không một tiếng động. Cơ Vô Dạ nhíu mày. Nước Tần, xem ra thực sự sẽ có động thái lớn. Không đầy nửa tháng, tình báo trong nước Hàn liên tục đến. Hoặc có thể nói các nước đều không yên tĩnh. Nước Yên khởi binh đánh Triệu. Nước Tần cùng lúc khởi binh hỗ trợ nước Yên. Ba nước giao chiến, trong khi nước Hàn nằm bên cạnh nước Triệu lại cực kỳ yên tĩnh. Không có động thái gì. Một thời gian, nước Triệu chưa kịp phản ứng đã rơi vào tình trạng thù địch cả hai phía. Một mật vệ dắt đến nước Hàn báo cho Cố Nam tin tức này và yêu cầu cô trở về Tần. Chuẩn bị dẫn quân xuất chinh. Tất nhiên, không phải là đến công khai. Lý Tư hành động nhanh thật. Cố Nam ngồi trong sân cười lắc đầu. Có thể nhanh chóng thuyết phục nước Yên khởi binh đánh Triệu. Nhưng tại sao đột nhiên muốn ta dẫn binh? Vương Tiễn, Mông Vũ, Mông Điềm không phải đều còn ở Hàm Dương sao? Một người đeo mặt nạ gỗ đứng bên cạnh. Đây là kế hoạch của Úy Liêu tiên sinh. Mật vệ giải thích, chuẩn bị chia ba đường tấn công nước Triệu để chiếm đất Triệu. Úy Liêu, Cố Nam âm thầm gật đầu. Người này là ẩn sĩ mới đến nước Tần vài tháng trước. Lúc du thuyết rất có kiến thức. Ta đã biết, ta sẽ nhanh chóng trở về. Tuy nhiên, cô muốn trở về có lẽ còn phải đợi vài ngày. Thư hồi đáp của Hàn Vương vẫn chưa chuẩn bị xong. Nửa tháng rồi vẫn chưa đưa cho Cố Nam câu trả lời rõ ràng. Ông ta đang quan sát. Nước Triệu và nước Tần bên nào chiếm ưu thế, hắn sẽ giúp bên đó. Nhưng rõ ràng, bây giờ Hàn Vương chắc chắn sẽ sớm đưa ra câu trả lời. Hai nước cùng khởi binh đánh Triệu. Xác suất thắng của nước Triệu có bao nhiêu? Chỉ cần không phải kẻ mù cũng có thể thấy rõ. Ông ta chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời khôn ngoan. Hàn Vương ngồi trong tiểu đình nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài tiểu đình, ngón tay của nhạc sư nhẹ nhàng gảy dây đàn trước mặt. Âm thanh du dương vang vọng quanh đình như hòa trong gió nhẹ. Bên cạnh đình, trong hồ nước, cá bơi lội làm mặt nước dậy sóng. Khuấy động ánh sáng êm dịu, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tà áo của Hàn Vương. Mọi thứ dường như bình yên thanh thản. Một người từ ngoài viện bước vào. Thị vệ trong cung không ngăn cản. Hiển nhiên đã được Hàn Vương cho phép. Khi người đó tiến lại gần, tiếng đàn của nhạc sư dừng lại khiến cả tiểu viện trở nên tĩnh lặng. Đừng dừng, tiếp tục, giọng nói của Hàn Vương vang lên. Nhạc sư hoảng hốt gật đầu tiếp tục đặt tay lên dây đàn và gảy. Nhưng Hàn Vương dường như không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tay cầm thẻ tre lay động không có quy luật. Có thể thấy sự bồn chồn trong lòng. Tiếng đàn cũng không thể làm hắn bình tĩnh lại. Người vừa bước vào đứng trước đình. Nửa quỳ xuống. Hai tay nâng một cuộn văn thư đặt trước mặt. Vương thượng, quân tình nước Triệu. Ừ, tay Hàn Vương không còn lay động thẻ tre. Dừng lại. Đặt thẻ tre lên bàn và đưa tay ra. Dâng lên đây. Người đang nửa quỳ cúi người đứng dậy, cúi đầu tiến lại gần Hàn Vương, đặt văn thư vào tay hắn, sau đó lùi lại vài bước, quỳ xuống và không nói gì thêm. Tiếng đàn vang nhẹ, Hàn Vương cầm lấy văn thư, từ từ mở ra, yên lặng đọc những chữ trên thẻ tre. Hàn Vương phát ra một tiếng cười khổ. Đó có lẽ là một tiếng cười khổ, hoặc có thể nói là một tiếng cười hiển nhiên. Kết quả này hắn lẽ ra đã đoán được, nhưng không phải là kết quả hắn mong muốn. Nước Yên liên minh với Tần khởi binh đánh Triệu, tạo thế hợp vây, nước Triệu khó có cơ hội thắng. Chỉ riêng quân Tần, dù nước Hàn liên minh với nước Triệu cũng khó có lực chiến đấu. Huống hồ còn có nước Yên. Nước Hàn cuối cùng chỉ là quốc gia yếu nhất trong 7 nước nhưng lại nằm ở trung tâm của thiên hạ. Trong tay không có quân lực, đến cuối cùng chỉ có thể bị người khác điều khiển, dám giận mà không dám nói. Vương thượng, người nửa quỳ ngẩng đầu lên, thử hỏi, vương thượng, chúng ta nên làm gì đây? Hắn hẳn là thân tín của Hàn Vương, dù nói thêm một câu nhưng Hàn Vương cũng không nổi giận. Chỉ là dựa người vào bàn, nghe tiếng đàn, sóng nước không ngừng, không có sức mạnh, còn có thể làm gì? Cuối cùng, Hàn Vương đã đưa ra quyết định, hắn muốn bảo toàn nước Hàn và chỉ có con đường này để chọn. Đi, ông ta cầm một cuộn sách tre trên bàn, đưa ra ngoài, thực ra hắn đã chuẩn bị thư hồi đáp gửi nước Tần từ lâu. Chuẩn bị hai bản, bây giờ, tình hình này, xem ra không cần dùng đến bản còn lại. Hãy giao văn thư này cho sứ giả của nước Tần, tiện thể mang ngọn thương của ta đến đây. Nghe nói vị tướng quân thiện chiến sử dụng thương, hãy tặng ngọn thương này cho hắn để hắn chăm sóc cho nước Hàn trước mặt Tần Vương đôi chút. Hàn Vương nói xong câu này như không còn sức để nói gì thêm, chỉ tay vịn vào bàn, mặt tái nhợt. Người kia ngẩn ra một lát, gật đầu rút lui. Tiếng đàn chưa dừng, Hàn Vương nhẹ nhàng dựa vào đó, mệt mỏi ngẩng đầu lên. Ngoài đình, trời không gợn mây, nước Hàn. Hàn Vương nặn ra một nụ cười từ khóe miệng. Cái danh xưng Hàn mạnh mẽ từ lâu đã chỉ là một trò cười. Dù lần này nhượng bộ nước Tần, thời gian còn lại cho nước Hàn còn được bao nhiêu năm? Ông ta tự biết mình không tài không đức, nhưng nếu để Giang Sơn của tổ tiên sụp đổ trong tay hắn để dân chúng nước Hàn phải lưu lạc thêm lần nữa thì hắn còn mặt mũi nào tự xưng là Hàn Vương? Ông ta không có năng lực làm nên việc lớn, nhưng ít nhất hắn biết một điều, làm vương thì phải gánh vác trọng trách của một quốc gia. Thư hồi đáp của nước Hàn sao? Cố Nam nhận lấy thẻ tre từ tay vị khách đột ngột đến. Còn nữa, vị khách gật đầu, ra hiệu hai người từ phía sau mang vào một chiếc hộp dài. Hàn Vương nghe nói ngài giỏi sử dụng thương, trong tay lại không có vũ khí sắc bén, rất tặng ngài ngọn thương này, mong ngài chăm sóc nhiều cho nước Hàn trước mặt Tần Vương. Ánh mắt Cố Nam dừng lại trên chiếc hộp, đáp, ta đã biết, nước Hàn đãi ta khách sáo, ta sẽ báo cáo đúng sự thật, còn về ngọn thương này thì thôi đi. Hàn Vương nói ngọn thương này không phải là quà tặng riêng để thể hiện sự kính trọng đối với sứ giả của Thượng Quốc, cũng đã viết trong thư hồi. Đáp, không phải quà tặng cá nhân, mong ngài không lo lắng. Sau này, nước Hàn sẽ cử sứ giả đến nước Tần để tặng quốc lễ cho Tần Vương. Cố Nam im lặng một lát, thôi được, đặt ở đây đi, như vậy, cảm ơn ngài. Người đó cúi chào, dẫn theo tùy tùng rời đi. Cố Nam không đọc thư của Hàn Vương, đây là thư của quốc vương, tốt nhất cô không nên đọc lung tung. Về nội dung trong thư, từ thái độ của Hàn Vương, cô cũng có thể đoán được phần nào. Còn tặng thêm một ngọn thương, nghe nói kỹ thuật luyện kim của nước Hàn trong thời chiến quốc rất tiên tiến. Sở hữu mỏ sắt nổi tiếng Nghi Dương đã có vũ khí bằng sắt. Không biết có thật không? Cố Nam tiến đến trước hộp, cúi người mở nắp hộp. Nắp hộp vừa mở, một luồng khí lạnh bốc lên. Một ngọn thương dài màu bạc lạnh lẽo nằm bên trong, chia làm ba đoạn, cần phải lắp ráp mới thành ngọn thương hoàn chỉnh. Toàn thân được rèn từ sắt tinh luyện, có lẽ do rèn cả ngọn thương từ sắt tinh quá khó nên mới chia thành ba đoạn. Nhưng dù là vậy, ngọn thương toàn thân bằng sắt cũng rất hiếm gặp. Họa tiết đơn giản, mũi giáo dày nhưng vẫn sắc bén, vừa hùng vĩ vừa không kém phần mỹ miều. Lắp ráp ngọn thương cầm trong tay, dài hơn 2 mét, với người đã quen sử dụng thương dài của bộ binh như Cố Nam thì hơi ngắn. Nhưng trọng lượng lại nặng hơn, cầm trong tay cũng vừa vặn. Hàn Vương thật sự đã bỏ nhiều tâm sức. Cố Nam lắc đầu, tháo ngọn thương ra, đặt lại vào hộp và đóng nắp. Quốc lễ tặng cho sứ giả. Sứ giả phải xử trí thế nào? Đem nộp lên là được. tại Tử Lan Hiên, Vệ Trang ngồi trước bàn. Trên bàn là chiếc hộp gỗ tinh xảo. Trước mặt hắn, Hàn Phi đang ngồi, tùy tiện cầm bình rượu uống. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, cầm bình rượu hướng về phía Vệ Trang cười nói. Chuyện Quân Lương đã có kết quả rồi. Hôm nay mời Trang huynh cùng ta đến phủ tướng quân. Ta mời Trang huynh xem một vở kịch hay. Ừ, Vệ Trang nhìn hắn một cái, gật đầu, cầm chiếc hộp gỗ trước mặt định đặt lại chỗ cũ. Hàn Phi tò mò nhìn chiếc hộp gỗ, hỏi, ta thường thấy Trang huynh đối diện với chiếc hộp này. Trong chiếc hộp đó rốt cuộc là gì? Ngươi không cần biết, Vệ Trang trả lời, đặt chiếc hộp gỗ xuống trước thanh kiếm lạ. Nhìn dáng dài và hẹp của chiếc hộp, trông giống như một thanh kiếm. Hàn Phi cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm lạ bên cạnh hộp gỗ. Nhưng Vệ Trang huynh đã có một vũ khí lợi hại như thế, hà cớ gì phải bận tâm đến một thanh kiếm khác? Phải chăng đó là do cố nhân tặng? Bớt nói một vài câu, ngươi không chết đâu. Vệ Trang bình tĩnh quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt Hàn Phi. Ha ha, những thứ không biết trên đời này luôn khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Không phải sao? Vệ Trang nâng mắt lên, thừa nhận lời Hàn Phi. Đúng vậy, nhưng, Vệ Trang bình tĩnh nói, bây giờ, ngươi thực sự đã nghĩ ra cách đối mặt với tình thế của nước Hàn chưa? Hàn Phi im lặng, mỉm cười cầm bình rượu, đổ rượu vào miệng mình. Không rõ là không trả lời được hay đang suy nghĩ cách trả lời. Chúng ta sẽ không giúp một người chắc chắn phải chết. Vệ Trang lấy ra hộp mà Hàn Phi đã đưa trước đó. Mở hộp ra, bên trong có một mảnh giấy ghi hai chữ. Cải cách, hai chữ này cũng đại diện cho sách lược mạnh quốc cuối cùng của nước Hàn bây giờ. Hàn Phi cười thở dài, mím môi, đặt bình rượu lên bàn. Vệ Trang huynh, huynh cứ nhìn đi, cục diện tử vong này, ta sẽ tự phá nó. Sau khi phá rồi thì sao? Giọng của Vệ Trang vẫn không có chút gợn sóng, như thể không có gì có thể lay chuyển được hắn. Cô sắp trở về nước, Hàn Vương đã nhượng bộ nhưng nhiều nhất cũng chỉ được vài năm thôi. Đối với nước Tần, ngươi sẽ đối mặt như thế nào? Nụ cười trên mặt Hàn Phi biến mất, lần đầu tiên hắn lộ vẻ nghiêm túc. Tướng quốc Trương Bình không thể làm gì hắn, Cơ Vô Dạ không thể làm gì hắn, Hàn Vương cũng không thể làm gì hắn. Nhưng cường quốc nước Tần, ngay cả hắn cũng hiểu rằng con đường phía trước gần như không lối thoát. Phòng tĩnh lặng, rồi một tiếng cười đột ngột phá vỡ sự im lặng. Ha ha ha, Hàn Phi đứng dậy, nâng bình rượu, chén rượu hướng lên trời. Như ta đã nói, những điều không biết mới thú vị. Tranh giành với thế cục thiên hạ, không biết con đường phía trước. Hắn quay lại nhìn Vệ Trang, khóe miệng mang nụ cười tự tin. Tranh đấu với trời, chẳng phải là niềm vui vô tận sao? Hắn nâng bình rượu lên miệng, uống cạn. Thiên hạ này vẫn chưa định đoạt. Vệ Trang nhìn Hàn Phi, lần đầu tiên trên mặt hắn lộ ra nụ cười khẽ. Ta sẽ nhìn. Hàn Phi rời đi, Vệ Trang đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn hộp gỗ, đưa tay mở nó ra. Trong hộp gỗ nằm một thanh kiếm gỗ, so với hộp gỗ tinh xảo, nó trông không hề hợp. Thanh kiếm gỗ không đẹp, thậm chí có thể nói là tệ. Nó được làm một cách vụng về, trên thân kiếm còn có vài chỗ lồi lõm. Vệ Trang cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ, đưa tay đặt lên đó, nheo mắt lại, dường như hắn nhìn thấy những ngày học kiếm tại phủ Vũ An Quân năm đó. Khóe miệng hơi cong lên, một lúc sau, nụ cười thu lại, trong mắt Vệ Trang lóe lên một chút bá đạo. Hộp gỗ được hắn nhẹ nhàng đóng lại, kiên trì giữ đạo, hẹp để thành nhất. Đoàn xe của Hàn Vương tiễn Cố Nam ra khỏi cung, Hắc Ca theo sau Cố Nam, hắt hơi một cái. Những ngày qua nó được chăm sóc rất tốt tại cung Hàn Vương. Ít nhất là tốt hơn ở nhà. Ăn cỏ ngon, bên cạnh là những con ngựa cái quyến rũ. Trong vài ngày này, bước chân nó có vẻ mệt mỏi. Nheo mắt, dường như đang suy tư về triết lý sinh tử của ngựa. Đồng thời thỉnh thoảng còn phàn nàn với Cố Nam, như đang nói cô không tốt với con ngựa này. Cố Nam cảm thấy nuôi nó cũng như không nuôi. Trên lưng mang hộp đựng trường thương, buộc một cái bọc, Hắc Ca bước đi thong thả theo sau. Một người một ngựa đi đến cổng thành. Cố Nam dừng lại, hừm, Hắc Ca tò mò nhìn ra cổng thành. Chỉ thấy ba người đang cưỡi ngựa đứng bên đường. Cố Nam nhảy lên lưng Hắc Ca, đi theo con đường. Cô có chút ngạc nhiên, ba người đứng bên đường chính là vệ trang, Hàn Phi và nữ tử áo tím. Cổng thành rôm rả nhưng đến con đường bên ngoài, âm thanh dần xa, cỏ xanh cuộn mình, mây xanh gió mát, vài cây đứng bên đường thả nhành lá. Nếu là thi nhân mặc khách có lẽ sẽ ngâm vài câu thơ hoặc làm bài phú. Nhưng Cố Nam là người thô lỗ, hiển nhiên không có nhã hứng đó. Cưỡi Hắc Ca đến trước mặt ba người, Cố Nam chào một tiếng, "Yo, Tiểu Trang," nói rồi nhìn hai người bên cạnh vệ trang, chắp tay chào, "Chào cô nương và Hàn công tử." Lá cây rung rinh tạo âm thanh nhỏ, dường như xa rời tiếng ồn ào của thành. Vệ trang rõ ràng không giỏi tạo không khí chia tay, không biết nói gì, chỉ nhìn Cố Nam gật đầu, "Sư tỷ, lên đường bình an." Hắn sẽ không từ bỏ sự cố chấp của mình, cũng hiểu rằng sư tỷ cũng sẽ không. Nếu đã như vậy, lần sau gặp lại, có thể sẽ là lúc binh đao tương phùng. Vệ trang không cảm thấy buồn vì hắn biết không cần thiết. Lại còn mang chút hứng thú. Hắn từ lâu muốn học hỏi kiếm thuật của Cố Nam. Hàn Phi cười với Cố Nam. Ta thì hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại tướng quân. Cố Nam liếc nhìn hắn. Thanh Vô Cách nhẹ nhàng đặt ngang cổ hắn. Sắc mặt Hàn Phi không thay đổi, vẫn giữ nụ cười khẽ. Cố Nam cũng nở một nụ cười, lắc đầu, ta cũng không mong gặp lại ngươi. Vô Cách hạ xuống, Cố Nam không nói thêm gì, cưỡi Hắc Ca rời đi. Cô, vệ trang, Hàn Phi, ba người đều sống vì sự cố chấp của mình, không thể buông bỏ. Cô muốn thiên hạ thái bình, nước Hàn phải lật đổ. Hàn Phi muốn cải cách nước Hàn, phải chống Tần giữ ngoài. Cũng chính vì vậy, họ không thể đi theo con đường khác. Con đường phía trước đã định sẵn và cũng không có con đường nào khác để đi. Hàn Phi ngồi trên lưng ngựa nhìn Cố Nam đi xa, nụ cười trên mặt cay đắng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi, ta thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Nhưng cuối cùng Cố Nam vẫn không giết hắn. Hắn nhìn sang vệ trang. Vệ trang huynh, ngươi nói, lần gặp lại sẽ như thế nào? Không biết, ha ha ha, vì vậy, mới nói đó là niềm vui của cuộc sống. Lời tác giả, có độc giả nói cần thay đổi lịch sử. Thực ra ta cũng không nói rằng lịch sử sẽ không thay đổi. Chỉ là bây giờ sẽ không thay đổi quá rõ rệt. Cố Nam bản thân chỉ là một người hiện đại bình thường, tốt nghiệp từ một trường bình thường. Không phải ta nói, nhưng mọi người hãy tự nghĩ xem. Nếu để bạn xuyên không về thời cổ đại, bạn có thể làm được gì? Bạn có thể làm ra pháo đạn không? Kiến thức hóa học trung học bạn còn nhớ được bao nhiêu? Những công cụ nông nghiệp chúng ta có lẽ chưa từng thấy qua, làm sao mà cải tiến được? Không có Baidu Bách Khoa, chúng ta tích lũy kiến thức rất ít. Nhân vật chính thực sự là một người trường sinh bất tử, nhưng cô ấy bản thân cũng chỉ là một người bình thường. Cô ấy muốn thay đổi thì cần thời gian. Nước Tần là triều đại đầu tiên cô ấy trải qua. Trong triều đại này, cô ấy trải qua thời loạn lạc, cảm nhận những năm tháng chiến tranh tàn khốc hơn cả loài chó. Trong thời loạn lạc này, suy nghĩ của cô ấy chỉ là hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh để báo ơn, sau đó một mình ra đi. Cho đến khi chết, sự thay đổi của một người cần sự tích lũy thời gian. Tương tự như vậy, sự thay đổi của lịch sử cũng cần sự tích lũy thời gian. Một người không thể ngày đầu tiên là một người bình thường, ngày thứ hai đã trở thành anh hùng cứu dân. Cô ấy cần trải qua. Vì những trải nghiệm của cô ấy mới thay đổi. cô ấy cần tích lũy năng lực của mình, mới có thể nói đến cải cách công cụ nông nghiệp, mới có thể nghiên cứu và chế tạo những thứ mà thời đại không có. Giống như bây giờ, nhân vật chính đang trong quá trình thay đổi chậm rãi, từ tâm thái của một người quan sát trở thành người thực sự muốn chấm dứt thời loạn lạc này. Vì vậy, sẽ có sự thay đổi lịch sử nhưng sẽ không nhanh như vậy. Cách chương